vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Trầm Tranh vẫn còn hỗn loạn. Chính cô cũng không nhận ra giọng nói của mình mang theo một chút quyến rũ. Lan Lan, em nóng quá. Cơ thể này và cái cây có sự đồng cảm đặc biệt mãnh liệt. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm nhận rõ ràng chất lỏng màu trắng sữa toàn là hormone nồng nhiệt. Cô dường như có thể cảm nhận được trải nghiệm của cái cây. Cái cây ban đầu chỉ là một cái cây bình thường, cho đến khi những người ở viện khoa học phát hiện ra hạt giống của nó có thể phát triển thành cơ thể người có dị năng trong bụng phụ nữ. Nói một cách đơn giản, nó đã phát triển thành một thứ vừa kế thừa gen của cây vừa kế thừa gen của phụ nữ. Nhưng không có ý thức, bản thân cái cây này có dị năng hệ thổ và hệ mộc. Nếu không thì nó cũng không thể chui xuống nơi sâu như vậy được. Những đứa trẻ trong bụng những người phụ nữ đó thừa hưởng dị năng hệ thổ của nó. Tất nhiên tất cả đều là dị năng giả, nhưng quá trình này đặc biệt ngắn ngủi. Chỉ cần nửa tháng là có thể chín rụng, sinh sản tự nhiên, chất lỏng màu trắng sữa là dịch tiết của cây. Không chỉ cung cấp dinh dưỡng, mà còn mang theo khả năng thúc chín, quyến rũ của bản thể cây. Khi hắt vào đầu Trầm Tranh, cả người cô như được ngâm trong hormone, trực tiếp ngây ngốc một lúc, thấy Lệ Vi Lan định đi. Trầm Tranh theo phản xạ có điều kiện trực tiếp kéo anh lại. Giọng cô thậm chí còn mang theo một chút tủi thân. Lan Lan, anh làm gì vậy? Anh tìm cho em một chiếc khăn mặt. Lệ Vi Lan nói, em nóng không? Ánh mắt cô long lanh như gợn sóng xanh. Lệ Vi Lan bị ảnh hưởng bởi chất lỏng màu trắng nhưng không nghiêm trọng như cô. Đối với anh chỉ là chuyện trong lòng hơi rung động. Trầm Tranh ngoan ngoãn buông tay, nhưng ánh mắt vẫn ướt át nhìn anh. Hàm răng trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi, cắn đến nỗi nơi đó ướt đẫm. TBC ánh mắt Lệ Vi Lan càng thêm sâu thẳm. Anh biết cô bị ảnh hưởng bởi chất lỏng của cây. Nhưng, trước đây khi tỉnh táo không làm được thì khi mơ màng anh càng không làm được. Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô, cười an ủi, quay đầu đi tìm khăn mặt trong hộp, lấy nước suối làm ướt khăn. Khi Lệ Vi Lan quay lại thì phát hiện toàn thân Trầm Tranh đều thở gấp. Sắc mặt ửng hồng như màu hoa hồng. Cô khẽ ngâm nga, trông rất khó chịu. Cái cây C-H-E-T tiệt. Lệ Vi Lan thầm chửi một câu. Anh không cho rằng tình cảm và hành động giữa hai người cần thứ này để thúc đẩy. Anh hiện tại lo lắng hơn là không biết cô còn bao nhiêu thời gian. Lỡ như cô ở dưới tác dụng của hiệu ứng này, không biết có thể thuận lợi trở về không? Lỡ như không về được, không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến cô? So với hậu quả này, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Trầm Tranh nghe thấy tiếng động thì khó khăn mở mắt, mờ mờ nhìn thấy dáng vẻ của Lệ Vi Lan. Cô khó khăn đưa tay ra, mơ màng nhìn anh, lắp bắp nói, Lan Lan, em thực sự rất nóng. Đều là người lớn, nóng ở đây là có ý gì? Lệ Vi Lan hiểu, cô cũng hiểu, nhưng người đàn ông chỉ lặng lẽ ngồi xuống xoa đầu cô đang nóng bừng. Khẽ thở dài, một lát nữa sẽ ổn thôi. Anh lừa em, sẽ không ổn đâu. Trầm Tranh không hiểu sao lại nghĩ như vậy. Đột nhiên cảm thấy buồn bã. Khóe mắt sinh lý CSN, C mắt, anh lừa em khó chịu. Cách chương.